Lúc chiều lướt web thấy có nhà đăng cutie của bộ này tận năm mấy chương. Tôi hoảng ngang, cách chương.